Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, chương 784, Trang Độn vs Nghệ Thuật Gia. Trước đó nói qua, điều tra chui vào bộ đội, mặc dù nhân số ít, nhưng mỗi một cái đều là tinh anh ninja. Trước đó bị Deidara nhện con gây thương tích, hoàn toàn là những này nhện con trên thân không có chakra ba động. Chỉ là tại bạo tạc trong nháy mắt, mới xuất hiện kịch liệt chakra, sợ không kịp đề phòng phía dưới, mới xuất hiện thương vong, mà Zetsu trắng bộ đội có thể che đậy Karin cảm giác. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì bọn họ trước đó trốn ở Zetsu đen chế tác âm dương độn trong kết giới. Karin năng lực nhận biết vẫn là cảm giác không đến âm dương độn tồn tại. Sasuke Seragon cũng không được. Đối mặt ngàn tên tả hữu Zetsu trắng cùng Deidara, Sasuke cùng còn lại ninja cũng phát động công kích. Đừng nhìn các ngươi nhân số nhiều, nhưng nhân số chúng ta tinh. Cái gì gọi là Jonin cùng tinh anh Jonin tạo thành bộ đội? Ngươi tìm hiểu một chút. Deidara tư liệu, không chỉ có Sasuke biết, giới ninja liên quân đều biết mỗi một vị Akatsuki thành viên cụ thể tư liệu. Tài liệu này kỹ càng đến đối phương có phải hay không độc thân. Bất quá đều không ngoại lệ. Tất cả Akatsuki thành viên đều là độc thân chó. Cái này khiến giới ninja liên quân thoát đơn người rất khinh bỉ đối phương. Nagato, lão tử cũng không phải độc thân. Shinosuke, người cái này xương sườn nam, thân thể này không độc thân còn có thể làm gì? Giết. Sasuke hừ lạnh một tiếng, như tiễn đầu bình thường, hướng phía Deidara vọt tới. Mangekyo hiển hiện, đi theo phía sau 750 thì là hắn một đám bộ hạ. Chidori, Senbon, trong tay lôi quang ngưng tụ thành một cái hình cầu. Từng cây tựa như lông tóc lôi châm từ hình cầu bên trên bắn ra đến. Tinh chuẩn không sai đem từng cái Asuka đánh trúng. Lôi châm ngưng tụ ra Senbon, khiến cái này Asuka trong nháy mắt đã mất đi năng lực phi hành. Cùng sủi cào, ngã xuống đất, cúi đầu nhìn một chút trên đất Asuka, quả nhiên là bị lôi độn khắc chế, Sasuke ám đạo. Đáng giận, Deidara chỗ đó không biết. Mình nghệ thuật khuyết điểm đã bị đối phương biết. Người nào ghét nhất, cái kia chính là đem khuyết điểm của người khác giống cuồng như gió truyền bá người ghét nhất. Hắn hiện tại hận không thể đem lộ ra mình nhẫn thuật khuyết điểm ra hỏa. Dùng dính lựu đạn nội hóa, nổ rớt miệng của hắn. Người miệng lớn như vậy, cha mẹ ngươi biết không? Soái trướng bên trong Shinosuke, ăn cơm chưa xong, dùng ngón tay cái xoa xoa khóe miệng. Chidori, Izo, bàn tay duỗi ra, lòng bàn tay ở trong bắn ra một đạo mãnh liệt lôi trường thương. Hô một tiếng, dài đến mười mấy mét, trong nháy mắt liền đi tới Deidara trước mặt. Deidara tốc độ phản ứng cũng rất nhanh, dưới chân tại cự điểu trên lưng một điểm, thân thể bay lên không, tránh khỏi, xoạt một tiếng. Chidori Izo hướng xuống vạch một cái, đem Deidara cự điều chém thành hai khúc, nặng nề thi thể trùng điệp rơi trên mặt đất, giữa không trung Deidara biến sắc, đáng giận hỗn đản, lại đem ta chim cho bổ, đi, không trung Deidara ngón tay làm một động tác, mà lúc này Sasuke đang muốn truy kích Deidara, đột nhiên phát hiện mình bốn phía tung ra mấy chục cái nhện con. Nghệ thuật liền là bạo tạc, uống, biết mình nhược điểm bị người ta biết. Deidara tại Sasuke còn không có sử dụng lôi độn trước đó. Nhện con cũng vừa vặn có thể làm bị thương Sasuke thời điểm. Dẫn nổ đối phương, rầm rầm rầm, mấy chục cái nhện con cùng một chỗ bạo tạc. Quy lực thế nhưng là phi thường khả quan. Một chút cách Sasuke gần Zetsu trắng đều bị dư âm nổ mạnh cho đánh bay ra ngoài. Sasuke, mấy vị gia tộc Uchiha ninja lo lắng kêu một tiếng. Muốn đi cứu viện Sasuke, nhưng rất nhanh bọn hắn liền bị xông lên Zetsu trắng cho cuốn lấy. Zetsu trắng thực lực mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng hắn không có cảm giác đau, không sợ sinh tử, đấu pháp hoàn toàn liền là lấy mệnh đọ sức thương. Cho nên điều tra bộ đội ninja, thực lực cho dù mạnh hơn bọn họ, nhưng cũng phải cẩn thận ứng phó. Một khi bọn hắn thụ thương, nghênh đón bọn hắn chính là càng nhiều Zetsu trắng. Sương mù tán đi, Deidara đứng tại trên một nhánh cây, nhìn xem sương mù tán đi địa phương, lưu lại chỉ là một cái nhánh cây, miệng không khỏi hếch lên, động tác rất nhanh. Tiểu quỷ nhìn xem xuất hiện tại đối diện nhánh cây Sasuke. Deidara nói, Sasuke ngưng thần nhìn đối phương, giao thủ mấy hiệp, đừng nhìn tự mình biết Deidara nhược điểm, nhưng mình cũng không có chiếm thượng phong. Lại, vừa mới những cái kia nhện con xác thực không có chakra ba động. Hoặc là nói, bởi vì thể tích thực sự quá nhỏ, những này nhện con có thể hoàn mỹ che giấu mình chakra. Chỉ có tại bạo tạc trong nháy mắt mới có thể xuất hiện chakra ba động. Như vậy nói cách khác, mình muốn phát giác được những này nhện con, chỉ có thể dùng con mắt nhìn, không cách nào dùng chakra đi cảm giác. Nhưng ở cái này rừng rậm bên trong, có quá nhiều cây cối cùng bụi cây có thể ẩn tàng. Các ngươi lui ra phía sau. Hỏa độn, Gokamekiaku, cây cối cái gì không quan hệ. Một mồi lửa liền có thể đốt rụi. Nếu như đốt không riêng, vậy liền tại thả một thanh. Hỏa diễm thiêu đốt, lấy Sasuke làm trung tâm. Phương viên 300 mét bên trong một phiến đất hoang vu. Thuận tiện còn thiêu chết không ít Zetsu trắng. Ngươi cho rằng dạng này là có thể nha. Quá ngây thơ rồi. Deidara hổ thẹn cười một tiếng. Theo lời của hắn vừa dứt, Sasuke chỗ mặt đất, vô số nhện con phá đất mà lên. Số lượng là trước kia mấy lần. Cùng thời khắc đó, một đầu con rết màu trắng đem Sasuke một mực cuốn lấy. Đi chết đi. Nghệ thuật liền là Amaterasu, ngọn lửa màu đen trống rỗng xuất hiện, bao trùm tại Sasuke trên thân, con rết đảo mắt biến thành tro bụi, mà những cái kia nhện con cũng bị Amaterasu toàn bộ thiêu chết. Bạo tạc hai chữ này cắm ở trong cổ họng, Deidara cảm giác mình khí có chút xóa. Người không biết dạng này sẽ để cho ta rất buồn bực mà. Amaterasu rất lợi hại, nhưng nó có cái đặc điểm, cái kia chính là ngoại trừ người đốt không chết bên ngoài, những người khác cái gì đều có thể cho ngươi đốt thành tro. Cũng xưng đốt không chết người Amaterasu, cùng chia 5 năm Kakashi, cùng là giới ninja bí ẩn chưa có lời đáp. Sasuke Amaterasu có hay không cái này đặc sắc, còn không biết. Enten, Kagutsuchi mất phải mang Gekio khống chế Amaterasu biến thành từng cái Shuriken. Hình thái biến hóa phía dưới, biến thành Shuriken Amaterasu tựa hồ biến càng thêm ngưng thực. Deidara cảm thấy không dây. Từ Nagato lão đại nơi đó, cùng người mới Tobi nơi đó, bọn hắn đều nói qua, Amaterasu uy lực, cái kia chính là dính vào ngươi liền chơi xong. Mặc dù không biết thật giả, nhưng Deidara hiển nhiên không muốn dùng thân thể của mình là thí nghiệm. Bàn tay một chảo, đem trước mặt mấy cái Zetsu trắng hướng phía Amaterasu Shuriken ném tới. Tại Zetsu trắng giữa tiếng kêu gào thê thảm, Zetsu trắng hóa thành tro bụi, đem đồng bạn của mình coi như tấm chắn, Sasuke giễu cợt nói. Đối với Deidara hành vi hắn rất vô sỉ, chớ nhìn hắn bình thường yêu chứa, nhưng vẫn là rất coi trọng đồng bạn ở giữa tình nghĩa. Đặc biệt là nào đó thằng ngu, đồng bạn đừng nói đùa, bọn hắn cũng không phải đồng bạn của ta, Deidara khinh thường nói. Zetsu trắng chỉ là Akatsuki chiến tranh binh khí mà thôi, loại này sản xuất hàng loạt máy móc. Làm sao có thể có tư cách thành vì đồng bạn của mình? Loại này máy móc, hắn muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Bất quá từ vết du trắng trên thân, hắn biết ngọn lửa màu đen này xác thực dính không được. Nếu không mình nghệ thuật ra kiếp sống đến đây chấm dứt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.